Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 54, chương 54, dòng dõi chân lý. Cái gối là ta ở trường học ngoại hiệu. Giang Triệt quay người cười theo lão mụ nói rõ lý do. Giới thiệu nói: "Mẹ, đây là trường học của chúng ta Tô lão sư." "Hả? Tô lão sư tốt, tạ ơn. Hôm nay may nhờ Tô lão sư." Giang mụ cùng nhị thẩm lấy lại tinh thần, liên tục không ngừng nói lời cảm tạ, bởi vì đối phương là lão sư, trong lòng càng nhiều hơn một phần vui vẻ, đều theo lão sư kết giao bằng hữu. Nhà của ta Triệt Nhi quả nhiên có tiền đồ. Tô Sở tiến lên đón cười nói: "A Di không khách khí, ta theo cái gối là bằng hữu. A, cũng vừa là thầy vừa là bạn. Kỳ thật vừa mới Giang Triệt không có ở đây thời điểm, nàng mặc dù giúp một chút lại không theo Giang mụ nói quá nhiều lời nói. Thói quen mà thôi." Tô cô nương siêu cấp sợ một khi đáp lời, A Di hội một lần nước mắt một lần nước mũi nói rông dài. Lão mụ cùng nhị thẩm nghe không hiểu cái gì gọi cũng vừa là thầy vừa là bạn. Dù sao biết đối phương là người một nhà là đủ rồi. Như cũ vui vẻ, từ Giang Triệt góc độ, nếu Tô lão sư đều nói mình thiếu nhân tình, đó là đương nhiên phải trả. Hắn quay người kéo qua lão mụ, nói: "Mẹ, người bây giờ nắm chặt đi chuyến chợ bán thức ăn. Giữa trưa làm mấy cái sở trường đồ ăn thường ngày. Chúng ta xin mời Tô lão sư ăn cơm. Thật tốt cảm tạ một cái." Nép người tình trả lại. "Tốt, tốt." Giang mụ gật đầu. Lập tức có chút khó khăn nhìn xem tự trong cửa tiệm tấm kia bàn nhỏ. Như thế có phải hay không quá hàn sầm? "Không có việc gì, Tô lão sư không chê, mà lại muốn nói cảm tạ. Mời người ở nhà ăn cơm mới càng có thành ý." Giang Triệt cười an ủi một câu. Kết quả Giang mụ chân trước vừa đi, Tô Sở liền chiếu Giang Triệt trên người đá một cước, nói: "Móc đều móc đến như thế lời lẽ chính nghĩa, cũng là làm khó dễ ngươi. Nhị thẩm theo nông thôn chưa thấy qua làm như vậy phái lão sư." Có chút mơ hồ thế nhưng không tốt chen vào nói, đành phải coi như không nhìn thấy cũng không nghe thấy, chuyên tâm nhìn mình cửa hàng gần nhất nghèo, mà lại mẹ ta làm đồ ăn ăn ngon lắm. Tô Sở mang tới người là nàng Đường tỷ, gọi Tô Hàn, tình huống cụ thể không nói. Ba người theo trong tiệm đánh trong chốc lát đấu địa chủ. Tô Hàn không hăng hái lắm, cho dù tốt bài đều không đập đất chủ, nổ không nói không rằng, Tô Sở một người này này không nổi. Thế là chỉ một hồi liền ngừng, thần thái không có chút nào chập trùng. Giang Triệt nói với Tô Sở: "Hiện tại người không đủ, chờ sau đó lần nhiều người, ta dạy cho ngươi chơi một cái thú vị." "Cái gì? Người sói giết?" Tô Sở ánh mắt có chút chờ mong, gật đầu: "Đúng rồi, ngươi thật dự định liền dùng một bữa cơm cảm ơn ta à?" Giang Triệt nói: "Cái kia hai bữa." Thế là hắn lại bị đánh một cước. Nhị thẩm đã quyết định không nhìn, nàng biết lão sư đánh học sinh là nên, thế nhưng là giống như không phải cái này đấu pháp, liếc mắt đưa tình mới là cái này đấu pháp, nhưng nàng là Triệt Nhi lão sư a, việc này quá dọa người. Nghiêm chỉnh mà nói, vị kia hà trưởng cục nơi đó, ta chấm ngoặc kép. Giang Triệt ý tứ chính mình có phải hay không nên đi biểu thị xuống. Nếu là cảm tạ đâu? Không cần, nếu là muốn quen biết đây, người biết ta là đủ rồi. Hà Thúc trước kia làm qua 2 năm bí thư của ba ta. Đây coi như là Tô Sở lần thứ nhất chủ động để lọt bối cảnh, đi theo giống như là không có ý định tại cái đề tài này lên tiếp tục nữa. Nàng chủ động đổi chủ đề hỏi: "Đúng rồi, người gần nhất đều bận bịu cái gì?" "Lão xin phép nghỉ." Giang Triệt hạ giọng nói: "Làm điểm buôn bán nhỏ, 2 ngày nữa ngươi sẽ biết." Tô Sở nói: "Làm sao không mang theo ta à? Không công ta tổng nói cho ngươi nhàm chán." Giang Triệt nói: "Buôn bán nhỏ không mang theo ngươi, chờ ta ngày nào có năng lực làm ăn lớn lại tìm ngươi. Ta cũng không có tiền ra, mà lại không thể ra dốc sức." "Dốc sức xuất kỳ tích." Giang Triệt trong đầu lóe lên một câu, cười nói: "Đi, người thông minh ở giữa ăn ý, chạm đến là thôi." Sau đó cũng là Tô Hàn nhìn như vô ý hỏi thăm một chút Giang Triệt tình huống cụ thể. Trọng điểm thả ở gia đình xuất thân những này, nàng kỳ thật liếc mắt liền có thể nhìn ra được sự tình bên trên. Giang Triệt từng cái tình hình thực tế dùng cáo. Sau bữa cơm trưa trên đường trở về, Tô Hàn vẻ mặt không tốt lắm. Do dự một hồi, vẫn là nhịn không được. Kéo một lần Tô Sở. Nói, lúc nào trở nên như thế coi trọng người. Tô Sở cười một tiếng. Một bên nói, không cảm thấy có như thế một người bạn thật thú vị sao? Ta liền ưa thích hắn ngay trước mặt ngươi đùa nghịch khôn vặt, còn chỉ sợ ngươi không biết cái kia. Nhiệt tình, Tô Hàn cười nhạo một cái. Bằng hữu, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy hắn đang cùng ngươi kết giao bằng hữu trước đó, kỳ thật liền đã đoán được ngươi bối cảnh không tầm thường rồi hả? Lại này nghĩ đào lấy nữ nhân ống quần trèo lên trên nông thôn nam. Vẫn là tránh xa một chút tốt. Cũng chính là cái này thời điểm còn không có Phượng Hoàng Nam lời giải thích, nếu không Giang Triệt trên mặt liền phải bị Tô Hàn đóng đâm một cái. Ta không có đần như vậy. Hắn cũng không có đần như vậy. Có ý tứ gì? Ý tứ liền là ta biết. Hắn cũng biết ta biết. Thế nhưng có vấn đề sao? Có thể đem loại tình huống này tự nhiên biến thành một phần bình thường hữu nghị. Biến thành ở giữa bạn bè hợp lý giúp đỡ cho nhau. Không sinh cứng rắn. Không xấu hổ. Không khiến người ta trong lòng không thoải mái. Chẳng lẽ không phải bản lãnh của hắn? Tô Hàn dạ một cái. Một chiếc xe đi qua. Che mũi rút lui hai bước. Tô Sở tiếp tục cười nói. Liền hôm nay ta giúp một tay. Người thấy hắn có một tia kinh sợ sao? Muốn quen biết cục công thương dài. Hắn có một chút dối trá che giấu sao? Lại có. Liền lão tỷ ngươi vừa mới đánh bài thời điểm bày những cái kia vẻ mặt. Lại về sau ở trên cao nhìn xuống những cái kia đề ra nghi vấn. Còn có lúc ăn cơm, người ghét bỏ đến đũa cũng không chịu đụng. Người thấy hắn biểu lộ thần thái có một chút chập trùng sao? Ăn ngay nói thật, như thế người trẻ tuổi, người ở tỉnh ủy trong đại viện đều tìm không ra mấy cái. Then chốt hắn còn tốt xem a, người không phải là coi trọng hắn đi. Tô Hàn bị nói ra châm lửa tức giận tới. Đương nhiên chủ yếu vẫn là quan tâm đường muội, khóe miệng mang chút trào phúng nói. Vậy ngươi nhưng cần nghĩ kỹ, về sau mỗi ngày theo loại kia nông thôn bà một khối nằm sấp trên bàn nhỏ ăn cơm. A Di làm đồ, ăn ăn thật ngon a, mà lại rất thú vị, cùng ta yêu thích như thế. Cảm thấy trên thế giới chuyện trọng yếu nhất, liền là đẹp mắt, ngươi không nghe nàng nói a, lý tưởng là cái gì? A, nguyện vọng a, ta đầy nguyện vọng liền là lúc sau cháu trai ôm ra đi. Ai cũng khen nhà ta đẹp mắt nhất. Tô Sở nói xong câu này, Tô Hàn luống cuống. Nàng biết Tô Sở có bao nhiêu tùy hứng, nhưng mà nhìn một chút rất tốt, coi trọng ngược lại không đến nỗi. Tô Sở đi theo bồi thêm một câu. Tô Hàn thở dài ra một hơi. Liền ta loại này hết ăn lại nằm, không có bản sự lại yêu làm khổ, vẫn là không sợ người hại mình. Tô Sở đầu cúi một cái, ai oán nói. Liền nhà chúng ta những người kia, ta nếu là thật tìm người bình thường nhà, không nói xảy ra chuyện gì, ít nhất hắn chỉ cần có chút cốt khí, liền cả một đời không thông suốt tức giận, cuối cùng nấu tới nấu đi, liền thừa một trận lẫn nhau hành hạ, lại ưa thích cũng vô dụng, tình cảm, ngăn không được nhiều như vậy thực tế, nàng khó được thật sự nói lời nói. Tô Hàn yên tâm, gật đầu đồng ý. Môn đăng hộ đối, Tô Sở duỗi lưng một cái. Đúng vậy a, làm gì ta muốn tìm, cũng phải là loại kia tiện tay liền có thể tại cảng thành mua cái trang viên biệt thự. Lại không quản ta chọc bao lớn sự tình đều có thể thay ta giữ được đó a. Nếu không không chịu nổi ta bãi, cái kia chút ít gia sản, kém xa, không sợ hắn. Cho tới lúc này, Tô Hàn tâm tình đã khôi phục, trêu chọc nói. Cái kia Tô Tỉnh họ Du cái kia đâu? Hắn tổng phù hợp ngươi yêu cầu a. Ngươi nói cá mè hoa. Cái gì cá mè hoa? Người ta cũng liền khi còn bé béo qua một hồi. Tô Hàn nói chính mình cười rộ lên. Hiện tại cũng liền ngươi còn dám gọi như vậy hắn. Ai? Tô Sở thở dài. hắn cũng không được a. Thực sự quá quen, đánh khi còn bé liền cùng nhau chơi đùa, một mực coi hắn là ca. Làm ta hiện tại mỗi lần nghe các ngươi khuyên, thử đi suy nghĩ một chút, thật cùng hắn, ta liền siêu cấp muốn nói, ca, chúng ta không thể, chúng ta như thế là không đúng. Nàng trên đường liền diễn đi lên, Tô Hàn nhìn xem, giờ khóc giờ cười, PS, người sói giết chắc là trò ma sói ở nước ta. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.